Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma buổi sáng ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma ngắn một tập mang tên Có Quỷ Trong Mắt của tác giả Huy Rồi. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận, và đừng quên ấn vào nút like, nút share để tăng tương tác với A Tuấn. Ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Có Quỷ Trong Mắt, tác giả Huy Rồi. Sẽ ra sao nếu như một ngày bạn sẽ nhìn được những điều linh dị thần quái của hai cõi âm dương, khi đôi mắt của bạn nhìn thấu tỏ mọi việc từ ma quỷ cho đến những khí tức phong thủy? Tôi ngồi đây mà vẫn còn nhớ lại ngày định mệnh đó, ngày mà cuộc đời ban tặng cho tôi đôi mắt âm dương, để rồi tôi phải đối diện với những thứ mà trước giờ thường nghĩ chỉ có trong phim mới thấy. Thiên 21 tuổi là sinh viên năm thứ 3 của trường cao đẳng du lịch Nha Trang. Trong một lần té ngã từ trên cao xuống, đầu đập xuống nền gạch, choáng váng. Sau đó mọi thứ tối sầm. Cho đến khi tôi nghe được tất cả âm thanh là những tiếng nói của mọi người đang nhốn nháo, tôi biết là mình mới tỉnh lại. Mặc dù toàn thân vẫn còn đau ê ẩm, nhưng tôi chẳng thấy gì cả ngoài một màu đen tối. Tôi hoảng hốt la hét, đưa tay quờ quạng, nhưng mọi thứ vẫn chỉ là màn đen sâu thẳm. Tôi nghe có tiếng cha, tiếng mẹ và cả một giọng nam cất lên: "Cậu Thiên, bình tĩnh, bình tĩnh. Tình trạng của cậu bây giờ chỉ là mù tạm thời. Cú ngã mạnh khiến cho giác mạc của cậu bị ảnh hưởng. Hiện tại thì bệnh viện chưa có sẵn giác mạc để thay, cho nên cậu tạm thời chờ đến khi có người hiến giác mạc và cùng nhóm máu. Chúng tôi sẽ thông báo tiến hành thay giác mạc sớm nhất có thể." Tôi như không tin vào tai mình. Vậy là mù. Có nghĩa là mù. Có nghĩa là trong khoảng thời gian này tôi sẽ sống với một đôi mắt mù. Tôi phải làm sao đây? Tâm trạng của tôi như rơi xuống vực sâu, bóng tối như đang bóp nghẹt tôi vậy. 3 tháng trời sống trong bóng tối, tôi như là một kẻ bị tự kỷ. Tôi lười giao tiếp, lười hoạt động, cứ nằm lì ở trong phòng. Tôi được các bác sĩ thông báo là đã có giác mạc thích hợp, sẽ tiến hành phẫu thuật trong vài ngày tới. Ca phẫu thuật sẽ kéo dài 4 tiếng. Và cuối cùng, mọi sự cũng thành công. Ngày bác sĩ tháo băng mắt cho tôi run run mí mắt mở ra. Đón lấy những tia sáng sau 3 tháng trời phải sống trong mù lòa. Tôi lại một lần nữa nhìn thấy tất cả mọi thứ xung quanh. Mọi thứ thật tuyệt vời. Tôi được nhìn lại khuôn mặt của những người thân sau thời gian xa cách. Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ tốt đẹp với tôi. Cuộc sống sẽ trở lại như trước kia. Thế nhưng không. Đó chỉ là khởi đầu cho những điều không tưởng sắp sửa diễn ra. Tôi phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày để bác sĩ tiếp tục theo dõi. Và hàng đêm, tôi thường ra ban công bệnh viện hút thuốc. Không gian tịch mịch, thêm cái trầm tư từ khói thuốc. Cái cảm giác đấy nó phiêu đãng. Đang rít từng làn khói vơ vẩn, tôi chợt nhìn thấy phía dưới gốc cây si nằm ở dưới sân có một bóng trắng ở trên ghế đá. Tôi thầm nghĩ, lại có người nào ngồi suy tư giống như mình vậy? Ở cái nơi giao nhau giữa sự sống và cái chết, thì việc ngồi một mình trầm tư và thất thần là điều bình thường. Nhưng tại sao cái hình dáng ấy nó lạ quá? Nó cứ mờ mờ ảo ảo, tựa như là một làn khói làn sương. Tôi đưa tay phẩy phẩy đi làn khói thuốc để nhìn cho kỹ. Vẫn là cái bóng đó, nhưng tựa như tôi có thể nhìn xuyên qua nó vậy. Tôi dụi mắt để xem cho kỹ, liệu mình có phải là bị ảo giác hay không, hay là do mới thay mắt cho nên thị lực còn kém. Thế nhưng quái lạ, khi dụi mắt thì tôi lại chẳng thấy cái bóng nọ đâu. Tôi tự nhủ, mẹ nó chứ, hay là thay giác mạc nó có vấn đề. Mà thay giác mạc chứ có phải là chơi mai tóe đâu, mà đã có ảo giác thế này nhỉ. Lại rít từng chập hơi thuốc dài để cố tìm thấy sự bình tĩnh. Bất chợt tôi lạnh cả sống lưng, rùng mình mấy cái. Cái bóng trắng nó lại xuất hiện ở ngay đó, chỗ gốc cây si. Bắt đầu thấy có sự bất thường, tôi nhìn chăm chăm vào cái bóng. Vừa lúc nó cũng từ từ ngửa cổ lên nhìn tôi. Vì đứng ở trên tầng 3 nhìn xuống, tôi phải nheo mắt để thấy rõ hơn. Cái bóng nhìn tôi nhìn nó, bốn mắt nhìn nhau. Bất giác nó nhoẻn miệng cười, một nụ cười quỷ dị trên gương mặt. Hai khóe miệng của nó cứ từ từ vén lên cho đến khi chạm đến tận mang tai. Bên trong khoang miệng đỏ lòm lòm như một cái hố máu. Cái cổ của nó cũng từ từ ngửa ra phía sau. Tôi thấy ở trên cái cần cổ đó xuất hiện một vết rách như là bị dao cớ đứt. Nó càng ngửa ra sau thì vết rách càng to, cho đến khi cái đầu đã vật hẳn ra đằng sau như muốn rụng xuống đất. Đến lúc này thì tôi hoảng hốt, ném luôn điếu thuốc, chạy ba chân bốn cẳng vào giường mà thở hổn hển. Vì là phòng tôi đang làm điều trị thuộc dạng phòng riêng cho nên chỉ có mỗi một mình. Không gian lúc này lạnh lẽo u ám. Tôi vẫn còn run rẩy, lấy điện thoại gọi video cho cha mẹ, kể lại những thứ mình vừa nhìn thấy. Cha mẹ trấn tĩnh tôi rằng con đừng có lo, ở bệnh viện là cái nơi có nhiều âm khí, vong hồn ma quỷ chết oan. Trường hợp gặp những cái sự này nó bình thường mà. Thôi, mình đừng có đụng chạm vào người ta là được con ạ. Đừng có lo quá. Nói chuyện với cha mẹ độ 30 phút thì cúp máy. Sau đó thậm chí tôi phải mở cả nhạc chú Đại Bi để nghe và du mình vào giấc ngủ. Đâu đó ngoài kia, thỉnh thoảng gió lạnh cứ lùa vào. Cuối cùng tôi mệt mỏi, chìm sâu vào giấc ngủ trong nỗi bất an. Sáng ngày hôm sau khi thức giấc, tôi đã thấy ba mẹ ở bên. Ba tôi cho biết rằng sẽ được xuất viện chỉ trong chiều nay. Bây giờ ông sẽ đi làm thủ tục xuất viện, còn tôi và mẹ thì thu dọn đồ đạc về nhà. 5 giờ chiều, tôi và cha mẹ tay xách nách mang xuống xe. Lúc đi ngang qua cây si ở sân, tôi vẫn còn cảm giác rờn rợn. Bước ra cổng, nhìn thấy chiếc xe Mazda của cha đang đậu ở ngay bên ngoài cổng. Lên xe mà trong lòng của tôi cứ lâng lâng, vui mừng không nói lên lời. Chiếc xe từ từ lăn bánh, ngồi tựa đầu vào kính, nhìn mọi thứ bên ngoài ô cửa sổ. Tôi sắp được về nhà, quay về với căn phòng yêu thích. Thế nhưng có ai ngờ rằng mọi thứ bây giờ mới thật sự bắt đầu. Chiếc xe chạy bon bon qua đoạn đường Trần Phú, đoạn đường biển vào buổi chiều hoàng hôn lãng mạn thơ mộng. Dòng người hối hả tan ca về nhà sau một ngày dài, xa xa là biển xanh, bãi cát trắng, được tô điểm bởi hàng trăm người đang ngụp lặn. Có kẻ thì đá banh, có người thì thả diều. Tôi thực sự thích khung cảnh này. Cứ ngồi mê mẩn ngắm biển, bất chợt tôi thấy xe dừng lại, làm cho tôi bất ngờ. Tôi ngẩng lên thì nhận ra là đèn đỏ. Tôi vẫn cứ tựa đầu tiếp tục vào kính, chìm đắm trong khung cảnh thơ mộng. Ở phía sau một chiếc xe khách 52 chỗ chạy đến, đỗ sát bên cạnh xe của cha, chắn cả tầm nhìn. Đang định lầu bầu chửi thề thì tôi nhận ra có điều gì đó. Ở ngay dưới chỗ gầm xe, tôi nheo mắt nhìn thật kỹ. Tôi thấy rõ ràng đó là một bàn tay người. Trên bàn tay còn bê bết máu tươi. Tôi hoảng hốt ngỡ rằng là hay là chiếc xe này nó cán vào ai ở bên dưới. Còn chưa kịp kêu lên thì chiếc xe đã lấn làn chạy lên phía trước. Tôi lập tức chồm người nhìn theo. Tôi nhận ra bên dưới gầm xe ấy có một người mặc bộ đồ trắng, máu me be bét. Cái đầu đã nát bửa cả ra. Thậm chí tôi còn thấy rõ là não tương của người ấy phòi cả ra ngoài. Tay chân có chỗ đã bị cán, nát bấy. Người này một tay vẫn còn bám tòn ten vào gầm chiếc xe khách. Mà chiếc xe thì cứ bon bon chạy, tựa như không hề biết, kéo lê theo cái xác. Tôi hoảng hốt kêu lên, trời ơi, ba ơi ba, tung xe, Có người bên dưới gầm. Bà ơi, bà nhìn kìa. Bà mau chặn chiếc xe đó lại. Nó tông vào người mắt kia kìa. Nó đang lê cái xác ở bên dưới. Bà ơi. Tôi la hét trong tuyệt vọng. Cha tôi nghe thấy la hét cũng hoảng hốt. Cha mẹ tôi đều nhướng mắt nhìn kỹ dưới gầm xe theo hướng tay tôi chỉ. Thế nhưng hai người họ lại quay lại nhìn nhau bằng ánh mắt ái ngại. Mẹ tôi nhẹ nhàng lên tiếng. Con đang nói cái gì đấy? Ba mẹ có thấy cái gì đâu? Tôi nói to, một cách đầy hoảng hốt rằng là mình rõ ràng nhìn thấy người ở bên dưới. Cha mau mau, chạy nhanh đến để còn kịp cứu người ta. Cha tôi lúc này cũng nhấn ga chạy lên, đánh đèn ra hiệu cho tài xế xe khách kia dừng lại. Chiếc xe tấp vào lề, tôi vội vàng chạy xuống, lao thẳng tới chỗ gầm xe khách. Tôi cúi rạp người, thậm chí như là nằm sát xuống dưới đường, mà ngó tìm cái xác. Thế nhưng lạ thay, bây giờ ở dưới gầm xe đó trống rỗng, chẳng có gì cả, thậm chí một vệt máu nhỏ cũng không. Tôi bỏ tới bỏ lui để tìm, thậm chí tôi nhìn ra cả đằng sau xe cũng không thấy. Lúc này tôi nghe bác Tài cầu nhau. Ê ông anh, có cái chuyện gì vậy? Hả? Ủa hay vậy? Thằng kia, mà làm cái gì mà bò bò đó? Bộ mày muốn chết hả? Cha tôi vội vàng lên tiếng. Tôi xin lỗi anh. Hồi nãy cháu nó nhìn thấy cái gì đó ở dưới gầm xe. Nhưng mà bây giờ không có cái gì, không có gì đâu. Tôi tưởng là cháu nó nói thiệt. Tôi dừng lại, tôi coi. Bác tài xế nhìn về phía tôi, ông ấy cũng cúi xuống để dòm dòm. Thế nhưng quả thực là dưới gầm xe trống không. Ông bực bội. Này, gia đình các người bị làm sao đi? Hả? Có cái mẹ gì? Nào nó nói xui xẻo tầm bậy tầm bạ. Ông anh xem lại cái thằng con ông, nó có bị ngáo đá không? Bảo nó né ra. Không á, tôi sợ nó mới là cái đứa nằm dưới gầm xe rồi. Cha tôi biết là mình đã sai, phải xin lỗi cả buổi, ông tài xế mới chịu bỏ qua. Ông bực tức bỏ lên xe. Trước khi đi ông ấy còn hạ kính xe xuống, trợn mắt nhìn ra. Mẹ, thằng ôn con điên, thằng không, thằng ngáo đá. Tôi đứng như chết chân. Cái chuyện quái quỷ gì nó đang xảy ra ở đây vậy? Rõ ràng là tôi nhìn thấy cái xác ở dưới gầm xe cơ mà. Tại sao bây giờ lại không có gì? Tôi cứ ngơ ngác, chìm trong suy tư. Một hồi lâu, cha vỗ vai tôi mới nói. Thiên, Thiên, có ổn không Thiên? Còn thấy chỗ nào không khỏe hay sao? Tôi bối rối. Dạ không ba. Chắc là con còn mệt mệt xíu xíu thôi. Tất cả mọi người lại tiếp tục lên xe đi tiếp. Khi chiếc xe của tôi đi qua đoạn cầu Trần Phú, tôi hạ kính xuống để cảm nhận từng cơn gió mát từ ngoài biển thổi vào. Đang miên man suy nghĩ vì sự việc xảy ra, chợt tôi thấy có mấy bóng người ngồi xõa tóc ở ngay bên cạnh thành cầu. Mấy người này cứ ngồi đung đưa trên đó mà trông rất nguy hiểm. Tôi cầu nhau. Đấy, ngồi đó rồi lộn xuống dưới, rồi lại bắt người ta ra cứu. Rõ chán mấy cô cậu thanh niên. Vừa chửi dứt câu thì đột nhiên đám người đó quay phắt lại nhìn chằm chằm về phía tôi. Trong giây lát, họ còn đưa tay như vẫy vẫy chào. Tôi ngỡ như là người quen, cũng đưa tay vẫy chào lại. Mẹ tôi thấy thế thì hỏi. Ai vậy Thiên? Gặp bạn được con? Tôi đáp. Con không rõ. Có mấy người ngồi ở trên thành cầu cứ vẫy tay chào con. Con chào lại cho phép lịch sự thôi. Nhỡ có người quen thì khỏi bị bắt nạt. Lần này thì mẹ tôi quay cả người xuống. Nhìn lại hàng ghế sau. Con nói cái gì? Làm gì có ai ngồi trên thành cầu? Mẹ có thấy gì đâu Thiên? Tôi nhòi người vừa nhìn ra đằng sau vừa chỉ. Thì đó mấy người kia kìa mẹ. Ở đâu hết rồi? Hay là người ta đi mẹ? Sau đó mẹ tôi không nói gì. Tôi tiếp tục nhìn về phía những người đàn ông đang đứng câu cá ở đó. Ở Nha Trang này mà bạn chưa bao giờ xách cần câu ra cầu Trần Phú câu cá thì đó là cả một sự lãng phí. Thậm chí tôi dự định khi về nhà tối mai hoặc mốt, tôi cũng sẽ xách cần đi câu cá đêm. Bỗng nhiên mắt tôi hơi nhòe đi. Tôi nheo nheo mắt lại thì thấy xung quanh người của những người đứng câu cá kia là những bóng hình của những con cá nhỏ đang vây quanh người họ. Tôi lại dụi mắt thêm mấy lần, vẫn là hình ảnh đó. Những con cá lớn nhỏ đang bu xung quanh họ mà cắn rỉa ra thịt trong giây lát, trông hết sức kỳ quái. Tôi lại tiếp tục nhắm chặt hai mắt, sau vài giây sau thì mở ra, mọi thứ lại trở lại bình thường. Tôi thấy sự việc càng ngày càng kỳ lạ. Tôi rồn rồn kéo kính xe lên, lôi điện thoại ra bấm để khỏi nhìn thấy những thứ quái dị này. Khi xe về đến đầu ngõ, tôi hạ kính xuống, lúc này trời đã nhá nhem. Khi đi ngang qua căn nhà đầu ngõ, tôi thấy ngồi ở ghế đá trong sân có một bà cụ. Bà đang xõa mái tóc bạc, miệng bòm bẻm còn nhai trầu hay một cái gì đó. Ở phía trong nhà là hình ảnh của hai ba cô gái đang bếp núc. Có lẽ là họ đang chuẩn bị bữa tối. Tôi chồm tới hỏi ba mẹ. Ồ, mẹ ơi, cái nhà hoang kia có người thuê rồi hả? Ba tôi vừa lái xe vừa cất lời. Trời ơi, bỏ hoang bấy lâu đó, nguyên căn nhà to đùng, đâu có ai đâu mà thuê. Giá cao quá mà. Tôi lại hỏi lại. Ủa, mà lúc nãy con thấy có bà già đi cùng với mấy người nữa mà. Ba tôi ngạc nhiên. Con bị sao vậy Thiên? Chiều đến giờ sao mà thấy bị lạ ghê á. Rõ ràng là ba mẹ đâu có thấy ai đâu. Căn nhà đã bỏ hoang tối mom kìa. Hời, nào có thấy bà già, mấy ai ở đâu. Thằng bây bị gì vậy trời. Từ chiều đến giờ cứ dăm ba cái thứ xàm xí không trời. Tôi ngoảnh lại nhìn đằng sau. Rõ ràng là ở đó, bà già vẫn đang ngồi trong sân. Hình như là biết tôi đang nhìn. Bà ấy còn ngẩng lên nhìn tôi nở một nụ cười hiền. Tôi cãi. Kìa, bà già bà ngồi. Ngay đó đó bà. Bà còn cười với con kìa. Mẹ quay lại nhìn tôi. Chắc là con mới thay giác mạc cho nên là con chưa thích nghi, mắt con quáng gà thôi. Thôi. Thế về nghỉ ngơi vài bữa là nó khỏe đó con. Tôi vẫn quay lại nhìn thêm một lần nữa, thế nhưng lần này lại chẳng có gì cả. Ngôi nhà đó quả thực đã bỏ hoang từ rất lâu, thậm chí từ trước khi nhà tôi chuyển về khu này. Và bây giờ lần này nhìn thì trong mắt của tôi, ngôi nhà đó vẫn tiêu điều như vậy, tối tăm, lạnh lẽo. Tôi không hiểu là cái chuyện quái quỷ gì nó đang diễn ra từ chiều tới giờ. Tôi mệt nhoài người mà mặc kệ. Về đến nhà tôi tắm rửa, rồi dùng cơm cùng cha mẹ, đoạn leo lên phòng nằm lì. Cảm giác nằm dài trên chiếc giường của mình thật là thoải mái. Tôi dần dần chìm vào giấc ngủ, lúc nào không biết. Trong mơ tôi thấy ở cuối giường của tôi có một người đàn bà mặc một bộ đồ màu lam xám, đứng chắp tay sau lưng nhìn tôi. Tôi muốn hỏi người ấy là ai, tại sao lại vào phòng tôi như vậy. Mà dường như tay chân miệng tôi cứng đờ, không thể nào cử động được. Tôi chỉ ú ớ không nói lên lời. Người đàn bà tiến lại gần, bấy giờ tôi mới nhìn rõ. Chỉ độ ngoài 40 ngót 50, nhưng trên làn da đã xuất hiện những nếp nhăn của tuổi già sớm. Trong khoang miệng hình như đang nhai cái gì đó. Tôi thấy nhiều nhào màu đỏ đỏ, hồng hồng. Người này càng tiến lại gần thì tôi mới để ý là cặp mắt người này không có con ngươi. Đôi mắt tựa như đang nhắm, sâu hăm hoắm lại, lõm vào trong hốc mắt. Nhưng trên khuôn mặt thì lại toát lên vẻ hiền từ phúc hậu. Còn đang miên man suy nghĩ, không hiểu là chuyện gì xảy ra, thì bà ấy đưa đôi tay giờ giờ lên mắt vuốt vuốt mấy cái, rồi lại gật gù cười. Một hồi, người đàn bà đó đứng dậy, quay lưng rời đi. Rõ ràng là bà ấy bước đi từng bước một. Thế nhưng mà nhanh lắm, chỉ loáng loáng vài cái, tôi đã thấy bà ấy biến mất ở ngoài cửa. Đến lúc tôi choàng tỉnh dậy, ngó sang điện thoại để coi giờ thì thấy mới có 9 giờ 20 tối. Đầu tôi đau như bố bổ, mở cửa phòng định xuống lấy nước uống. Tôi nghe ngoài phòng thờ có tiếng chú Đại Bi vang lên rì rầm. Tôi biết thời gian từ 8 giờ đến 9:30 mẹ tôi hay ngồi thiền. Xuống dưới tầng trệt, tu đến cả nửa chai nước rồi đi rửa mặt cho tỉnh táo. Tôi cũng dự định lên ngồi thiền tịnh tâm cùng mẹ để cho con người nhẹ nhõm hơn sau những chuyện xảy ra. Từ chiều đến giờ, vừa bước tới phòng thờ, tôi như chết điếng cả người. Mẹ tôi, đúng vậy, vẫn là mẹ tôi đang ngồi trong căn phòng thờ quen thuộc. Bà ngồi thiền ngay dưới bàn thờ Phật, nhưng ở phía bên ngoài cửa, tôi nhìn thấy có lố nhố rất nhiều người mặc đồ trắng đang ròm ròm. Sững lại bước chân, tôi lùi lại đằng sau bức tường, lấp ló nhìn xem là có chuyện gì. Tôi thấy những bóng trắng đó, có người thì cụt tay, có kẻ thì cụt chân, có người thì thậm chí không có đầu. Lại có người đang ôm cái đầu của mình ở trên tay, còn cái cần cổ thì cụt lùn, còn có cả những vệt máu đang nhèo ra. Bên kia còn có những đứa trẻ, đôi mắt sâu hoăm hoắm, miệng thì tím tái, và cả như rất nhiều thứ kinh dị khác. Những cái bóng trắng bay lơ lửng lờn vờn ở trên hành lang. Tất cả những bóng hình quỷ quái đó, họ chỉ trong chốc lát quỳ xuống ngay trước cửa nhà tôi, nhưng tuyệt nhiên là không thấy cái bóng nào bước tới. Chợt có bóng đứa trẻ con từ đâu xông thẳng vào cửa, thì có một luồng ánh sáng vàng cản bật văng đứa bé ra. Tôi lại thêm một lần nữa trợn mắt, nhìn thấy ở bên cửa nhà tôi xuất hiện hai người mặc giáp phục, tay cầm đại đao, hiện ra đứng chặn ở đó. Tôi dụi mắt, thế nhưng hình ảnh đó thực sự đang diễn ra. Tôi đứng sững sờ rất lâu, tôi sợ những thứ ở trước cửa sẽ làm hại mẹ mình. Bước nhanh tới, tôi định tắt cái tiếng nhạc chú đại bi, thì cũng vừa hay bài nhạc kết thúc, mẹ tôi cúi lạy vái bàn thờ Phật Quan Âm. Những cái bóng kỳ lạ là họ cũng cúi lạy, rồi từ từ từng người rời đi. Bây giờ mẹ tôi mới nói: "Con dậy rồi à? Thế đã khỏe chưa? Sao nhìn vẫn uể oải thế? Hay là mẹ pha cho một cốc sữa nóng?" Tôi bối rối: Không, con không sao đâu. Chắc là con mới ngủ dậy, cho nên còn hơi mệt đó mẹ." Xong tôi đi thẳng ra ngoài ban công hóng gió. Còn đang đứng suy nghĩ về mọi thứ diễn ra, tôi chợt nghe có tiếng ai đó nói vọng: "Cái thằng nhỏ lúc chiều, nó nhìn thấy mình à bà ơi?" Lại có một giọng nói khác, dường như là tiếng của một người đã già: "Thằng bé nó có mắt âm dương đấy. Ta đây đã hơn cả 100 năm rồi, bây giờ mới thấy người có đôi mắt đẹp như vậy. Ta nhìn tướng khí của nó là người tốt, sau này có khi nó giúp đời được đấy. Bà sẽ nhờ nó mở giúp lá bùa trấn yểm cho con Liên, để cho con Liên đi đầu thai sớm. Có khi ấy là duyên số đã sắp đặt cả rồi." Âm thanh cứ thoảng như gió qua tai, tôi cố lắng nghe xem là giọng nói phát ra từ đâu. Tôi đảo mắt nhìn quanh, toàn bộ xóm đã tắt đèn. Đưa mắt nhìn về hướng ngôi nhà hoang ở đầu ngõ, tôi lại thấy bà lão nhúc lúc chiều và cả những bóng trắng khác. Họ đang ngồi tụ tập ở cái ghế đá ngay ngoài sân. Tôi còn nghe thêm cả những tiếng trẻ con khóc mà không biết là âm thanh phát ra từ đâu. Tôi lầu bầu chửi: "Mẹ nó chứ, trời ơi là trời. Hết cái đôi mắt, bây giờ đến cả cái lỗ tai nó có bị ảo giác là sao?" Chợt nhớ ra tôi có người bạn cũng hiểu biết về tâm linh thần quái. Tôi rút điện thoại nhắn cho bạn một tin kể lể hết chuyện tôi vừa gặp. Chỉ trong giây lát, tôi được thằng bạn nhắn lại: "Thằng chó, xuất viện về chưa khỏe mà đã chơi ma túy ở mày, mất dạy." Tôi biết thằng này cà chớn lúc nào cũng vậy. Hở ra có chuyện gì là nó phải chửi tôi vài câu cà chớn mới vào chuyện một cách nghiêm túc được. Tôi nhắn lại: "Bố mày nói thật đấy, bố mày đang gặp vấn đề nghiêm túc đấy. Chắc chắn là có vấn đề về tâm linh đấy. Này, mày biết những gì về tâm linh, mày nói cho bố mày nghe với." Một hồi nó lại nhắn: "Bây giờ nhá, mày đi vào trong phòng kín nhá, mày bật nhạc thật to. Đó, sau đó là nhảy nhót xả hết đồ đi. Thế là hết. Lúc này tôi điên tiết mà cũng lại buồn cười vì câu nói này của nó. Tôi nhắn lại. Thôi tao không đùa đâu. Tao bị thật đó. Có khi nào người ta thay mắt người chết oan, hay là người đó chết mà người nhà tự tiện bán mắt không được sự đồng ý cho bệnh viện rồi người ta thay cho tao, cho nên bây giờ tao gặp xui xẻo. Có vẻ như nhận ra điều gì, thằng bạn tôi trở lại giọng nghiêm túc. Này Thiên, hay là mày nhớ lại xem, mày có gặp ai về đòi mày trả lại con mắt không? Thế mai có rảnh không? Đi chùa không? Tôi kể lại giấc mơ ban nãy cho nó nghe. Nó nói. Nếu như thế thì chắc là có khi người đã cho mày đôi mắt vẫn còn gì đó luyến tiếc. Thôi được rồi, mai tao dẫn mày đi chùa cho tịnh tâm, hay là đi xem bói, xem thử xem là liệu mày có bị ma quỷ nó bám theo không. Tôi đồng ý và hẹn nó sáng ngày mai chúng tôi sẽ đi chùa, còn việc xem bói thì tính sau. Màn đêm buông xuống, tôi mò vào Google tìm về cái việc tại sao mình mở kinh Phật nhạc Phật thì lại có ma quỷ tụ tập trước nhà. Liệu việc này có hại cho nhà mình hay không? Trong đó có một thông tin nói, việc ma quỷ tụ tập trước cửa nhà mình khi mở kinh Phật là do những oan hồn vất vưởng đó muốn nghe kinh kệ để sám hối, giảm đi tội nghiệp, thanh thản mà đầu thai. Vì họ là những vinh linh hồn lang thang, không nơi cư trú, không ai thờ cúng. Khi chỗ nào có tiếng kinh Phật vang lên, họ chỉ muốn tới để nghe, để niệm, để mong cầu được vãng sanh. Ngoài ra họ không có ý gì khác. Còn về việc tại sao trước nhà tôi xuất hiện hai bóng hình vị tướng mặc giáp tay cầm đao, theo như nguồn thông tin đó thì nói ấy chính là hai vị thần giữ cửa. Gia đình nào cũng có hai vị môn thần này, tránh không cho ma quỷ xâm nhập làm hại gia chủ. Tôi cũng tìm hiểu những vấn đề này và càng xem thì tôi có cảm giác như càng bị lôi cuốn vào trong đó. Mãi cho đến tận 1 giờ sáng khi tôi mệt mỏi mới thiếp đi. Lần này tôi lại mơ thấy một bà lão. Bà lão này trông quen lắm, dường như là tôi gặp ở đâu đó. Tôi còn chưa kịp hỏi thì bà già ấy đã lên tiếng. Tôi là người mà cậu gặp ở ngoài cái ngôi nhà hoang đầu ngõ đấy. Tôi sững ra nhưng lại hơi hoảng hốt. Tôi hỏi. Sao bà ở đây? Bà tìm con có việc gì không? Con không có ý gì mạo phạm đâu. Chỉ là dạo này con không biết tại sao tự nhiên mình lại nhìn thấy những thứ như vậy nữa. Bà già cười hiền. Tôi không có làm gì hại cậu đâu. Đôi mắt mà cậu vừa thay, nó có khả năng thấu thị tâm linh. Còn từ đâu ra thì tôi không biết. Vậy bà là ai? Bà tìm con có việc gì không? Tôi đáp. Bà già từ từ đi tới. Ngày xưa ta là du kích, lần ấy làm nhiệm vụ đi ngang qua đây bị địch bắn chết. Ta vất vưởng ở đây dễ cũng phải đến cả trăm năm rồi. Sau này ngôi nhà đó là xây ở trên mộ của ta. Mà ngôi nhà đó ban đầu là của hai vợ chồng trẻ. Cô vợ bị chồng giết vì ghen tuông, vì sợ linh hồn về quấy phá, cho nên người chồng mời thầy pháp về trấn yểm linh hồn vợ trong chính ngôi nhà này, không cho cô đi khỏi. Ta đã chứng kiến tất cả mà chẳng làm gì được. Bây giờ cô gái ấy vẫn ở với ta. Tôi thắc mắc. Bà kể chuyện này với con làm gì? Bà già thở dài não nề. Âm thanh bà ấy thở nghe như hòa vào trong tiếng gió lạnh. Bao nhiêu năm nay chỉ có một mình cậu là thấy được chúng ta. Ta nghĩ rằng là ta và cậu hữu duyên, cho nên định nhờ cậu gỡ dùng trấn yểm để cho con bé nó được siêu thoát. Cùng là phận đàn bà với nhau, Ta không nỡ nhìn nó mãi bị giam cầm ở đây như thế này. Tôi hoảng sợ từ chối. Con có biết gì về Trấn Mỹ Yểm đâu mà bà nhờ con, hay là bà tìm người khác được không? Chưa kịp nói hết câu thì bà già đã cắt lời. Có phải là cậu đang không biết cách nào để không nhìn thấy những thứ tâm linh nữa? Nếu như cậu giúp ta, ta sẽ chỉ cho cậu cách đóng mở mắt âm dương. Tôi nghe vậy thì vui mừng, vội vàng gật đầu đồng ý. Nhưng mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Bà già từ từ quay lưng đi ra ngoài cửa, đoạn nói: ngày mai khác có người đến giúp cậu. Tôi đang ngơ ngác thì tiếng chuông báo thức vang lên. Đã đến 8 giờ sáng. Tôi ngồi bật dậy suy nghĩ vẩn vơ về giấc mơ kỳ lạ. Không biết là nó có thật hay không, hay chỉ là những ảo giác mộng mị. Tôi đi vào vệ sinh cá nhân, rồi thong thả chờ thằng bạn đến đón. Một ngày mới, cái ngày mà tôi bắt đầu cái sự kỳ lạ để giúp người. Cái nghề xem phong thủy của tôi cũng bắt đầu từ đó. Xuống phòng khách, ngồi đợi thằng Tú. Cha mẹ tôi vốn là chủ một cơ sở may mặc nhỏ, cho nên đi suốt ban ngày chỉ có mình tôi ở nhà. Đang nằm dài trên ghế sofa nhịp chân theo một bài hát, thì có tiếng còi pim pip inh ỏi. Ngó ra xem thì nhận ra là thằng Tú. Nó đứng đó cười nhăn nhở, tựa như là lâu lắm rồi nó chưa được bóp còi xe máy. Tôi đi vừa đi ra vừa chửi: mày có tin mày bóp một xíu nữa, hàng xóm nhà tao, người ta đem ném cả người cả xe mày xuống biển không? Thằng Tú cười hề hề: mới sắm cái còi hơi, cho tao thử tí. Tôi lắc đầu ngao ngán, leo lên xe nó chở đi. Khi đi ngang qua ngôi nhà hoang ở đầu ngõ, bất chợt có tiếng nói vang vọng bên tai: đêm qua cậu đã hứa giúp tôi rồi đó, nhớ giữ lời. Tôi dùng mình quay lại nhìn mà không có ai cả. Tôi vỗ vai hỏi thằng Tú: Tú ơi, Tú, mày nghe gì không Tú? Nó đáp: đâu có gì đâu, lấy giờ có ai nói gì đâu, hay là mày muốn nghe tiếng còi nữa? Thôi thôi thôi, đi lẹ đi. Lần này tôi chắc chắn giấc mơ đêm qua là thật chứ không phải ảo giác. Tôi lại nghĩ, không lẽ có người đang đợi mình để nhờ giúp mở Trấn Yểm gì gì đó. Sao nghe nó giống như trong phim ma. Chợt thằng Tú hỏi: ê Thiên, giờ đi chùa nào bay? Tôi đáp: thì mày thường đi chùa nào, chở tao đi chùa đó. Tao đó giờ có đi chùa bao giờ đâu mà biết. Tú gật đầu: thế thì giờ tao chở mày lên chùa Mẹ Lộ Thiên. Ở đó linh lắm, mà ở đó không có cơm chay ăn, tiếc ghê đó. Tôi cũng đến lại cái thằng này. Người ta đi chùa để tịnh tâm, còn nó đi chùa thì nghĩ đến dăm ba sự ăn uống. Thằng Tú vừa chạy xe vừa nói: giờ anh em mình qua nhà con Út, rủ nó đi luôn. Tối qua nó cũng rủ tao đi chùa đó. Đi. Tôi ngồi sau xe thằng Tú, chúng tôi bon bon trên đường qua nhà con Út, bạn học của chúng tôi. Ngặt nỗi nhà con nhỏ này phải đi qua một cái đường dày, mà ở đó còn có mấy cái miếu dọc đường. Tôi biết kiểu gì đến đó cũng gặp ma. Tôi phải chuẩn bị tinh thần thép để nhìn thấy những thứ đó mà không phải hoảng hốt. Khi đi qua, thứ tôi gặp lại khiến cho tôi ám ảnh cho đến tận bây giờ. Cái miếu nhỏ ven đường đang bình thường vậy đó, mà vừa hay lúc tôi đi gần tới thì tôi lại thấy 4-5 cái thây nát bê nát bết đang bò lê lết dưới đường. Thậm chí còn thấy những cái bóng trắng ngồi vắt vẻo ở trên nóc miếu. Tôi còn nghe được chúng nói loáng thoáng với nhau: này, chờ mãi hôm giờ mà không có thằng nào, để xô nó vô tạo đoàn tàu cho đỡ buồn hả? Có xô thằng nào chết thì nhớ để cho tao cánh tay. Tao cần thêm một cánh tay nữa thì mới đủ đi đầu thai đó mày. Cứ thế nháo nhào lên, kẻ thì đòi tay, người thì đòi chân. Có người lại nói: cho chúng mày hết. Tao ở đây xô người xô xe vui hơn. Tôi run lập cập, hàm răng đánh vào nhau, mà vẫn phải cố giả vờ như không nghe, không biết. Thằng Tú thì vẫn cứ chạy xe bon bon, không biết chuyện gì. Khi đến nhà con Út, tôi dừng xe trước cái rạp rau của mẹ nó. Thằng Tú kêu ý ới, ở trong nhà có tiếng con Út gọi vọng ra: đây, đợi một xí. Tôi với thằng Tú đứng nói chuyện với mẹ nó. Lúc này tôi mới trêu: Cô tự trồng rau rồi tự bán, lại còn nuôi thêm mấy con bò. Như vậy rồi tiền để đâu cho hết được cô? Mẹ con Út cười. Đấy, làm nhiều thế đấy mà chẳng hiểu làm sao chả có dư dật gì. Cứ được đồng nào là hết đồng đó đó. Vừa dứt câu thì tự nhiên tôi có cảm giác rùng mình. Mí mắt tôi tự động nheo nheo lại. Từ bên ngoài có luồng khí vàng nhạt bay vào trong nhà. Không hiểu sao, luồng khí đó bay thẳng ra cửa sau, rồi lại bay đi mất. Trong đầu tôi đột nhiên như có ai xối giục. Tôi không làm chủ được bản thân. Tôi tự mở miệng nói. Thế là nhà của cô đang bị dính phải lỗi phong thủy rồi. Đây này, cô nhìn xem. Vừa nói, tôi vừa đưa tay chỉ. Cửa chính mà lại thông với cửa sau. Đi thẳng ra ngoài vườn. Đến chỗ chuồng bò. Thế phong thủy này là cửa tiền thông cửa hậu. Tiền nong cửa trước, tuần về cửa sau. Tức là bao nhiêu vượng khí khi vào nhà cô thì nó bỏ ra cửa sau mà bay biến đi mất. Đâu có động lại cái gì trong nhà mình đâu. Bởi thế nên là cô làm đồng nào tiêu hao đồng đó. Chỉ có cách là cô biết cái cửa đó lại, làm cửa sau nằm ở bên hông thôi. Như vậy mới mong có dư giả lại được đó. Thằng Tú ngồi nghe há hốc mồm trợn mắt. Ê, Thiên ơi! Ồ, ai dựa vô mày bị Thiên? Thằng này nó nói chuyện nghe như là trong chuyện kiếm hiệp vậy trời. Cô Trang cũng hơi bất ngờ với câu nói của tôi. Cô trợn mắt hỏi. Ồ, thiệt à con? Sao mày biết hay vậy con? Tôi cười cười đáp. Dạ, tự nhiên là con thấy vậy. Chứ con cũng không có rõ. Mà cô cứ làm theo lời con đi. Rồi xem kết quả nó thế nào. Quả nhiên cô Trang làm theo lời tôi thật. Sau này nghe đâu gia đình cô làm ăn khấm khá lên hẳn. Cứ mỗi một lần sang nhà chơi, cô vẫn hay nói nhà cô á có được cái ngày hôm nay là nhờ con cả đấy. Cái thằng này nó học ở đâu mà nó tài ghê. Lúc này con Út ở trong nhà dắt xe ra. Chúng tôi từ biệt cô Trang rồi lên xe chạy đi. Thế nào mà đang đi ngon trớn, thằng Tú một hồi nó kêu đau bụng. Coi nó có điên không. Đi nãy giờ thì không sao, chạy đến đúng con hẻm nhà nó thì nó kêu đau bụng này nọ. Nó quẹo vào nhà để giải quyết nỗi buồn, làm cho tôi và con Út phải mắc đứng chờ ở đó. Vừa bước vào trong phòng khách, chẳng hiểu tại sao tôi lại thấy một luồng khí vàng nhạt, giống hệt như ở bên nhà cô Trang. Thế nhưng luồng khí này bay vào trong nhà thì lại bị gặp một luồng khí đen khác từ dưới toilet bay lên. Hai luồng khí đối địch như đấu đá lấy nhau. Tôi quay lại nhìn một lượt. Nhà thằng này thế nào? Lại xây cái cửa chính, xông thẳng vô cái cửa toilet. Chắc là vì nhà diện tích nhỏ cho nên phải tận dụng. Khúc sau xây hết ngang 3 mét để lấy đất làm toilet cho rộng. Ngờ đâu cánh cửa toilet lại trùng với khung cửa chính. Đang nhìn hai luồng khí đối nghịch, tôi nghe có tiếng nói vọng từ bên ngoài vào. Thiên, Út. Ồ, hai đứa bay đây rồi. Ồ, thế thằng Tú đâu? Thì ra là cô Hà mẹ thằng Tú mới đi chợ về. Tôi quay lại thưa. Dạ, thằng Tú nó đang trong toilet đó cô. Cô Hà hỏi. Rồi mấy đứa bay định rủ nhau đi đâu? Trời nắng nôi vậy con. Tôi còn chưa kịp trả lời thì con Út nó nói. Dạ, tụi con lên trên chùa để cho nó tĩnh tâm. Cô Hà cười cười. Đi cẩn thận nghe mấy đứa. Nay là rằm nữa. Ra đường thì hạn chế nó bậy nó bạ biết không. Con Út dạ vâng. Rồi lấy điện thoại ra bấm. Lúc này tôi mới hỏi nhỏ cô Hà. Cô ơi, cho con hỏi có phải nhà mình thường xảy ra xích mích cãi vã không vậy cô? Cô Hà nhìn tôi. Ôi dằm ba cái chuyện đó. Ngày nào mà chả có con ơi. Hết cái thằng Tú với con bé Tiên cãi nhau cái bộ sách vở học hành. Rồi tao với chú Bay cãi nhau cái chuyện tiền nong. Có khi tao với hình Tú cũng bất đồng rồi cãi lộn luôn á. Rồi chả có ăn nhậu gì á. Mà cứ gào thét lên thế ớn. Lúc trước ở nhà cũ. Đâu có sao bay ơi. Tự nhiên xây cái nhà mới lên rồi nó thành vậy đó. Ồ. Mà sao con biết? Tú nó kể hả? Tôi cười đáp. À không có. Đây. Để con giải thích cho cô hiểu này. Tôi dắt cô Hà đi ra ngoài cửa trước. Thứ nhất. Cô là mệnh thủy. Chú con thì mệnh hỏa. Hai mệnh này vốn dĩ nó đã tương khắc lẫn nhau. Nhưng xét về mặt thực tế thì chú lại là người tình cảm nhường nhịn. cho nên phần nào mới giảm bớt đi cái sự ấy. Thứ hai, cô coi này, cửa chính nhà cô lại đối diện với cửa nhà vệ sinh. Tôi vừa nói, vừa chỉ. Cửa chính là nơi những khí tức mới, những vượng khí từ bên ngoài vào trong nhà. Trái lại, nhà vệ sinh là những nơi ô uế. Ở đấy, vượng khí đi vào, gặp ngay cái luồng khí ô uế đó, đi ra. Ai, chết chết chết chết. Một bên là sự mạnh mẽ tươm tất, một bên là ô uế, chắc chắn là đối nghịch nhau rồi còn gì. Như là dương đối với âm ấy. Khi hai luồng khí tức này đối đầu nhau, nó làm loạn luôn cả luồng khí trong nhà cô, tạo ra những xích mích ồn ào. Cho nên gia đình cô cũng loạn theo như vậy đó. Cô Hà nghe nói xong thì trợn mắt há mồm, như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Lúc này thằng Tú nó đã chạy ra từ bao giờ. Nó chắp tay như trong phim kiếm hiệp. Hảo hán! Hảo hán! Xin nhận của tài hạ một lệnh. Tôi phì cười vì cái hành động của thằng này. Cô Hà nói. Thật là thiên! Mà sao coi bộ cũng hiểu như vậy con? Cái này con tìm tòi nghiên cứu ở đâu ra vậy? Tôi cười gượng đáp. Dạ, con cũng không biết nữa. Tự nhiên nó vậy đó. Còn đang phân vân không biết giải thích ra sao thì nghe có tiếng người đàn ông vang lên. Sao? Tiền bạc làm sao? Hàng hóa thì thà tao đi đàng hoàng cho mày. Giờ lại nợ mấy mối là sao? Tao đâu có phải là mổ heo từ thiện đâu. Bà mẹ! Người đàn ông đứng ở trên lan can ngôi nhà đối diện của thằng Tú dường như đang chửi rủa ai qua điện thoại. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh người đàn ông này. Tại sao ở đó có rất nhiều hình bóng của những con heo, mà khác lạ những con heo này cứ nhè vào lan can mà ổi, mà húc. Tôi thấy rõ ràng là người đàn ông đó đang đứng tựa vào lan can. Những con heo kia mà có húc vào đó, y hệt như lần trước những người đàn ông câu cá bị những con cá cắn rỉa xung quanh. Tôi đang nhìn chăm chú thì cô Hà nói. Đó, cái thằng cha tư mổ heo đó. Ăn nói chi mà thô lỗ, lại còn to tiếng. Không có văn hóa gì hết đó. Tôi hỏi, ồ, vậy ông làm nghề đồ tể à cô? Ừ, thợ mổ heo đó. Ngày á, cũng giết cả chục con. Cái dạng tay thấy mà sợ. Tôi đang nhìn chăm chú thì bỗng nhiên rầm một cái. Cái lan can tự nhiên nó sút ra. Ông Tư đang tựa lưng vào lan can, lộn nhào một cái từ trên tầng 3 xuống, nghe cái bịch. Ông Tư đập đầu xuống đất. Đôi mắt của ông trợn lên giật giật. Những bóng hồn heo vẫn đang lao theo mà cắn xé thân thể của ông ta. Lúc này máu mồm máu tai của ông Tư đã tràn ra lênh láng. Ông giật thêm vài cái rồi tắt thở. Tôi chứng kiến cảnh ấy ngay trước mắt, cả phần âm và phần dương. Chân của tôi bắt đầu run lên. Tôi muốn ngã quỵu. Bà con chòm xóm xung quanh nghe động cũng ùa ra xem. Chỉ có tôi, cô Hà và con Út thì vẫn ngây ra. Tôi đứng như trời trồng. Cuối cùng tôi không chịu nổi mà khuỵu xuống. Cô Hà và con Út vội vàng đỡ tôi dậy hốt hoảng. Thiên! Thiên ơi, làm sao vậy Thiên? Miệng tôi lắp bắp nói. Là nghiệp chướng. Nghiệp chướng. Tôi như chìm vào trong cõi mê man. Đầu óc choáng váng không còn suy nghĩ được gì. Cứ ngây người ra cả buổi. Bên ngoài người ta vẫn nháo nhào. Có người cho rằng là ông Tư bị hại vì cớ làm sao cái lan can bằng sắt được khoan vào trong bê tông mà như thế mà lại bị ngã sập. Rồi công an và xe cứu thương tới để khám nghiệm hiện trường. Cuối cùng người ta kết luận cái chết là do tai nạn. Thế nhưng riêng chỉ có tôi hiểu rõ nguyên nhân cái chết ấy là do nghiệp báo của ông ta. Chứng kiến sự việc này xảy ra, tôi lại càng muốn đi lên chùa hơn, càng sớm càng tốt. Tôi chỉ muốn đến một nơi nào đó thật thanh tịnh để không phải thấy những điều kinh dị đó nữa. Ngây người ra một hồi, tôi dần dần tỉnh hồn. Lúc này, chợt cô Hà hỏi tôi. Này, con bị làm sao đấy? Sợ máu à con? Sao thấy máu mà mặt mũi tái xanh ra vậy con? Tôi kể lại những thứ tôi vừa thấy. Cô Hà bất ngờ, chợt cô lên tiếng. Có khi là cái đôi mắt của con vừa thay là mắt của người chết rồi. Con nên tìm thông tin của người hiến tặng đôi mắt đi. Thứ nhất là để cảm tạ họ, thứ hai là để giải quyết những vấn đề mà con đang gặp. Tôi chợt nhớ, quả thực là gia đình mình vẫn chưa thăm hỏi và cảm ơn gia đình ân nhân, người đã cho mình đôi mắt. Tại sao tôi lại có thể vô ơn như vậy chứ? Thằng Tú nói, thôi, bây giờ đi chùa đã. Tao nghĩ mày cần phải tĩnh tâm và xin lời khuyên từ các sư. Họ am hiểu mấy cái vấn đề này lắm, chắc chắn sẽ có lời giải cho mày đó. Chúng tôi bắt đầu dắt xe đi về hướng ngôi chùa ở ngoài rìa thành phố. Ngôi chùa Mẹ Lộ Thiên nằm ở trên đoạn đường đèo Dù Gì. Con đường này thì nổi tiếng là khó đi. Ở đây cũng đã từng xảy ra những vụ tai nạn thảm khốc thường xuyên. Những năm gần đây, chính quyền đã cho làm một con đường mới đi thẳng từ trung tâm thành phố Nha Trang ra quốc lộ 1A mà không cần phải vòng qua đèo. Từ đó con đường này bỏ hoang, chỉ dùng cho người dân đi chùa. Dưới chân đèo có một cái nghĩa địa. Ngôi chùa thì nằm ở trên đỉnh núi, xung quanh dưới chân núi toàn là nghĩa địa như vậy. Chúng tôi chạy đến cổng chùa, lại thấy từng dòng người áo trắng đang từ từ đi chậm chạp. Có kẻ thì đang bò lê bò lết, có kẻ thì phanh thây xẻ thịt bê bết cả ra. Tất cả đều đang hướng lên chính điện của chùa. Không biết đâu là người, đâu là ma nữa. Ma quỷ lẫn người cứ đan xen với nhau thực thực ảo ảo. Cho đến bây giờ tôi mới hiểu. Như người ta nói, cuộc sống ma quỷ vẫn cứ luôn lẩn khuất quanh ta. Ma quỷ và người sống chung với nhau, chỉ là do người ta không cảm thấy, không nhìn được họ mà thôi. Tôi thắc mắc tại sao nơi này là chốn linh thiêng mà ma quỷ lại xuất hiện nhiều như vậy. Cứ ngỡ chỉ có nhiêu đó, nhưng khi chúng tôi gửi xe tiến vào trong chính điện thì hỡi ôi, trước mắt tôi bây giờ là hàng trăm, hàng ngàn bóng ma đang quỳ ngay trước cửa chính điện. Tất cả đều đang ngồi ngay ngắn chắp tay, hướng vào bên trong. Tôi còn nghe thoang thoảng những bóng trắng đang rì rầm tụng kinh. Khác với những lần trước khi tôi thấy ma, lần này tôi lại có cảm giác bình lặng và nhẹ nhõm. Hành hương lễ Phật xong, thằng Tú dắt tôi tới chỗ một vị sư đang ngồi dùng trà ở bộ bàn ghế đá ngoài xa. Tôi bước tới hành lễ chào thầy. Thầy nhìn tôi cười gật gù. Ngồi dùng nước với thầy cho vui. Chúng tôi lễ phép rồi cũng ngồi xuống ghế. Sư nhìn tôi đoạn hỏi, còn đã có chuyện gì lo lắng phải không? Sư thấy vẻ âu lo hiện rõ trên mặt kìa. Sao? Có cái gì nói sư nghe coi. Tôi bất ngờ vì sư nói đúng những điều trong đầu tôi đang nghĩ. Tôi hỏi, thưa thầy, đây là chốn linh thiêng mà các cớ làm sao con lại thấy có nhiều hồn ma ở đây vậy? Chẳng phải là thường thì hồn ma sẽ không dám đến những nơi như thế này sao? Sư hơi khựng lại, chỉ trong giây lát, đoạn sư lại nói, còn có khả năng nhìn thấy họ sao? Tôi đáp, dạ thưa thầy, từ ngày con đi thay cái giác mạc về là con có khả năng nghe thấy, nhìn thấy người âm, thậm chí con còn biết cả về phong thủy. Mà trước đây con đâu có mấy cái khả năng này đâu. Bấy giờ sư mới ôn tồn, người có được đôi mắt âm dương rất ít. Thầy nghĩ có lẽ người chủ trước kia của đôi mắt này cũng có khả năng thấu thị như con, để rồi họ hiến tặng đôi mắt này cho con là người hữu duyên. Thật ra những âm hồn này đến chùa là để nghe kinh thuyết pháp, để giảm nhẹ từng tội nghiệp mà họ đã gây ra khi còn sống. Thiệt nghĩ chết đi rồi, mọi hư anh ạ, danh ảo vọng trên đời cũng mất đi hết. Chỉ có phần phúc đức và nghiệp chướng thì mãi mãi quấn thân. Có người phúc đức dày, khi chết đi họ được đầu thai luân hồi vào những nẻo nhẹ nhàng, không phải chịu nhiều đau khổ. Ngược lại, kẻ mang nghiệp chướng càng nặng thì càng khó siêu. Thậm chí có kẻ đi đầu thai rồi mà vẫn còn phải trả nghiệp chướng. Hầu hết khi con người ta còn sống, thường không tin vào nhân quả. Để rồi đến khi chết đi, họ họ mới biết nhân quả báo ứng đó là có thật. Lúc đó mới ngộ ra, e rằng đã muộn. Có âm hồn may mắn được người nhà giúp đỡ trì tụng sám hối, hay được gửi vào chùa nghe kinh pháp để giảm nhẹ tội nghiệp, ngược lại lại có những âm hồn chết đường chết chợ, chết không có ai đưa về nhà, thì chẳng phải là hoa lang thang vất vưởng. Họ lại dình bắt lấy mạng người nào đó thế chỗ cho, thì mới có đường đầu thai. Lại có những vong hồn chết vất vưởng, thì họ tìm đến những nơi có đình có chùa để được nghe kinh Phật, được hưởng lộc thánh, để hòng giảm nhẹ tội nghiệp. Nếu còn có khả năng nhìn thấy nghe thấy thì cũng nên làm gì đó giúp họ, để tích đức cho chính bản thân mình về sau. A-di-đà-phật. Tôi nghe sư nói như hiểu ra điều gì. Hầu hết ma hay người đều có hai phần thiện và ác, chỉ là họ sẽ chọn phần nào nhiều hơn. Dù sao thì ma cũng từng là người, thì làm sao thoát khỏi những tâm tính gian ác còn lưu lại. Tôi rụt rè hỏi thêm. Dạ, nhờ sư nói con cũng hiểu được phần nào. Chắc có lẽ là con có duyên với cõi âm, con sẽ giúp đỡ họ khi họ thực sự cần. Nhưng mà lỡ có những vong hồn muốn hại người thì sao hả sư? Sư mỉm cười gật gù. Những người hành thiện tích đức đa phần đều không sợ ma quỷ. Nếu như mình là người thật sự niệm Phật, những thứ yêu ma quỷ quái này không dám đến quấy nhiễu. Trái lại lại càng thêm bội phần tôn kính. Cho dù nó không đến bảo vệ thì cũng lánh ra xa, không dám trêu chọc, vì mình là người tụng kinh niệm Phật. Người niệm Phật thường được mười phương ba đời tất cả chư Phật hộ niệm, tất cả hộ pháp, thiện thần phù hộ. Đây là đạo lý. Tôi càng nghe càng chìm dần vào suy tư trong những lời sư nói. Tôi nhớ ra chuyện bà lão nhờ tôi giúp. Tôi nói với sư về chuyện gỡ chân yểm ở ngôi nhà hoang đầu ngõ. Nghe đến đây sư cũng đồng ý, chiều nay sẽ đi giúp tôi. Sư bảo tôi đi về trước chuẩn bị một số thứ, tiện xin phép gia chủ để làm lễ trong nhà. Tôi dạ dạ vâng vâng, đi về trước chuẩn bị cho buổi chiều lễ. Dắt xe ra về, con út mới nhỏ giọng hỏi. Thiên, Thiên, ủa những điều mày nói là thật à Thiên? Mày thấy được ma quỷ thật à Thiên? Vậy cái chỗ này hoang vắng mày có thấy? Giọng của con út lắp bắp sợ sệt. Tôi bật cười. Thì ở đâu mà chả có bay ơi. Hôm giờ tao đâu đâu tọng thấy đâu. Ớn lắm. Lúc trước chưa thấy thì tò mò ham hố, giờ thấy rồi thì sợ. Con út giật mình, đưa tay xua xua. Thôi. Vậy tao hiểu là ở đây có cái gì rồi. Thôi. Dừng đi đừng có nói nữa. Tao sợ đến muốn khóc đây này. Thằng Tú lên tiếng. Coi chứ. Sợ mà còn bày đặt còn hỏi. Ủa mà út. Út ơi. Ai ngồi sau xe mày kìa. Con út giật bắn người. Đâu. Đâu có ai đâu. Kìa. Tôi và thằng Thiên cười lên ha hả vì nhát được con út. Chọc cho nó tức trời ầm ĩ. Tôi hối thằng Tú lẹ lên. Chứ không con này nó hốt luôn cả hai thằng nó ném xuống biển. Trên đường về có hai chiếc xe chạy từ tầng đằng sau tới. Có tiếng hô rú. Trên xe có hai thằng thanh niên đầu xanh đầu đỏ. Chạy như phát dầu, nẹt bô ầm ầm. Tựa như là hai ông nhõi này đang đua với nhau. Thế nhưng, tôi thì lại nhìn thấy. Cảnh diễn ra trước mắt là hai cái xác đang nằm ở trên đường. Tay chân đứt lìa văng lung tung. Gần đó là hai chiếc xe máy giống hệt như hai cái xe vừa chạy qua. Hình ảnh chỉ thoáng hiện ra qua mấy giây rồi biến mất. Lúc này thằng Tú cũng bắt chước khom người vào phía trước, rồi nẹt bô. Nó làm ra vẻ chuyên nghiệp lắm. Rồi nó hỏi, đó, ghê chưa, Racing Boy là nó phải như thế này, hả? Tôi lắc đầu ngao ngán, má, Ray cái gì mà Ray? Ray mà lộn cổ xuống đấy một cái, thì có mà. Tôi hỏi, Tú ơi, tính làm dân đua xe phá làng phá xóm mày? Mày biết cái nghiệp của mấy người đua xe là gì không? Thằng Tú trợn mắt. Trời ơi, nghiệp gì bây? Là chết. Chết không có toàn thay đó bây. Tôi đáp. Thằng Tố lúc này quay lại trợn mắt. Ê, chơi gì kỳ bấy? Chơi gì mà chơi hù bấy? Tôi nói cho nó nghe những gì mà tôi vừa thấy. Nó bảo, nói như mày chắc là mấy người đua xe F1 thế giới, toàn là mấy cái thằng ông chết không toàn thấy. Tôi phải giải thích cho nó hiểu rằng những người ấy là được cấp phép, những tay đua được đào tạo, được đua ở trong khu vực riêng biệt thì không có nói. Dù sao đó là một nghề. Còn đây là những người trái phép, rồi lỡ gây tai nạn, nạn cho người ta rồi sao? Thằng Tố mới gật đầu, đồng ý với những gì tôi vừa đưa ra. Nó nêu lên ý kiến đề nghị là đi vào chợ ăn cơm chay, rồi sẵn mua đồ cúng cho buổi lễ chiều. Ba đứa chúng tôi tấp vào khu chợ gần đó. Lúc đi ngang qua chỗ hàng thịt cá đồ sống thì hỡi ôi, trước mắt tôi, người người trên thân đều dính nghiệp chướng. Kẻ bán thịt thì mang nghiệp giết mổ, người bán cá thì mang nghiệp cá tôm. Muôn vàn nghiệp chướng đang hiện hữu. Thiết nghĩ vì cuộc mưu sinh mà người ta phải đánh đổi, gieo nghiệp cả đời để lấy tiền tài vật chất. Nhưng đến cuối cùng, tiền tài ấy chết đi rồi thì cũng có dùng được đâu, mà nghiệp thì vẫn cứ phải quấn thân. Tuy nhiên, đúng như sư đã nói, dù sao thì kiếp sống có những thứ phải làm. Những sự miên man suy nghĩ cứ hiện hữu trong đầu. Ăn xong cơm chay, ba đứa ghé mua một ít đồ lễ rồi về. Thằng Tú và con Út bảo chiều nay tụi nó sẽ qua để xem liệu những gì tôi nói có phải là thật hay không. Về nhà tôi vô tình bắt gặp thím Hiền, chủ của ngôi nhà hoang, đang lối húi dọn dẹp gì đó. Sẵn đây tôi vào bắt câu chuyện, rồi đặt vấn đề buổi lễ chiều nay. Thím Hiền nghe kể đầu đuôi thì cũng hoảng hốt. Trời ơi Thiên, con thấy vậy đó hả? Trời ơi, những người thuê nhà trước đây hèn gì cũng kêu là có ma đó. Mà thím chú có tin, ai dè. Thôi, bây giờ con giúp được gì, con cứ nói, rồi thím làm. Mà con nhớ kỹ cái chuyện này, đừng có nói ra nghe, để cho thím còn có khách thuê nữa. Tôi gật gù, được rồi, chiều nay thím cỡ lại giúp con. Con cũng có nhờ được sư ở trên chùa Mẹ Lộ Thiên xuống làm lễ rồi. Thím Hiền lập tức đồng ý. 5 giờ chiều thầy xuống. Lúc này tôi với thím đã bày bàn lễ xong xuôi. Sư thầy đi cùng với hai vại sư vãi nữa đến làm lễ cúng bái, rồi tụng kinh cả một buổi trời. Mọi người xung quanh không biết là có cái chuyện gì mà hôm nay cô ngôi nhà hoang lại rình rang tụ tập đông người như vậy. Khi tụng xong bài kinh, sư đứng dậy đi thẳng vào góc ở cuối sân. Chỗ đó có cây xoài to lắm. Sư bảo đào giúp sư phần dưới gốc cây ra một chút. Đúng chỗ sư chỉ. Tôi hỉ hục đào chỉ độ 10 phút. Thì thật sự là thấy có hai cái tách uống trà nhỏ chụp vào nhau. Ở bên ngoài được dán keo kín mít. Sư cầm lấy rồi từ từ gỡ từng lớp keo ra. Bên trong có một tấm hình, một lá bùa màu vàng. Sư bảo đem cái thứ ấy mà đốt đi, rồi lại tiếp tục ra chỉ kinh niệm Phật. Tôi thấy bên trong là tấm hình một cô gái. Người này chính là người dường như lúc trước tôi đã loáng thoáng thấy ở trong ngôi nhà. Đến 7 giờ 30, buổi lễ kết thúc, sư xin phép ra về. Thậm chí, sư còn từ chối không có nhận tiền của thím Hiền. Tôi thì phụ thím lối hối bắt đầu dọn bàn lễ. Mọi người bên ngoài lúc này đã vây xem đông lắm. Ấy thế mà thằng Tú bạn tôi, nó bổ lô bổ loa khoe khoang. Chuyện này là do tôi kêu người về làm. Nó bảo tôi có khả năng phong thủy, nhìn thấy ma. Mọi người mà có cái sự cái tình gì thì cứ tìm đến. Mẹ nó chứ, vậy coi có điên hay không. Tự nhiên khi không lại mang cái mác thầy phong thủy, tự như là tôi có tài phép gì không bằng. Chuyện này một đồn 10, 10 đồn 100, nhiều người tìm đến để nhờ tôi xem phong thủy đất đai nhà cửa. Ban đầu thì tôi còn nhận lời sẽ giúp. Thế nhưng sau này tôi nhận ra, những thứ không phải là việc của mình thì giúp được. Thế nhưng có những thứ tuyệt đối không được động vào. Hôm đó trong bữa tối, ba mẹ có hỏi tôi về những sự việc vừa rồi. Cực chẳng đã tôi đành kể hết cho ba mẹ nghe về những thứ tôi thật sự đã gặp. Cuối cùng, ba tôi gật gù nói, ba cũng vừa xin được thông tin của người đã cho con rác mạc. Sáng mai nhà ta sang bên đấy hỏi thăm, rồi cảm ơn người ta. Tôi và mẹ cũng đồng ý với ý kiến của ba. Sau bữa cơm, tôi theo mẹ lên phòng thờ ngồi thiền, rồi trì tụng chú Đại Bi. Lần này tôi mở rộng cửa, bật điện ở bên ngoài cho sáng. Trước khi trì tụng, tôi có khấn rì rầm để cho những vong hồn vất vưởng có thể đến nghe và tụng theo, hòng giảm bớt nghiệp lực của họ. Thiền định xong thì đi xuống lầu. Tôi đứng ở ngoài ban công hút thuốc, lướt lướt điện thoại. Tôi muốn tra thêm tài liệu về thông tin mắt âm dương thì bất chợt bên tai vang lên tiếng nói văng vẳng trong gió. Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi. Tôi giật mình quay sang thì thấy bóng của bà già ở phía ngôi nhà hoang đi cùng với cô gái đã được sư thầy gỡ yểm lúc ban chiều. Tôi mỉm cười. Không có gì đâu bà, con giúp được cái gì thì con giúp thôi. Bà lão đoạn nói. Hẳn là có duyên thì cậu mới giúp chúng tôi được. Thôi thì tôi cũng đã hứa với cậu là sẽ giúp cậu cách đóng mở đôi mắt âm dương tùy ý. Bây giờ tôi sẽ làm cho. Bà lão đi đến, đặt ngón tay lên giữa ấn đường tôi, rồi nói. Mắt âm dương cũng được coi là con mắt thứ ba. Giờ tôi đóng nó lại dùng cậu. Khi nào cậu muốn mở nó ra thì chỉ cần tập trung cao độ, nghĩ về việc khai mở nó, tự khắc sẽ thành. Và ngược lại, năng lực của tôi cũng chỉ giúp được nhiêu đó. Cậu từ giờ trở đi đã hoàn toàn chủ động trong việc khống chế con mắt này. Nói đoạn, hai bóng người từ từ biến mất. Tôi thử làm theo lời của bà thì quả nhiên nó hiệu nghiệm thật. Nhưng như một thói quen, tôi cảm nhận được âm khí và vượng khí xung quanh, thậm chí là không cần phải mở mắt âm dương. Đêm đó là lần đầu tiên tôi ngủ ngon sau thời gian từ bệnh viện về nhà. Gia đình tôi đến địa chỉ của người đã hiến rác mạc. Ra đón chúng tôi là một người phụ nữ 30 tuổi. Được biết chị này tên Thanh, là con gái của bà Thu. Mà bà Thu cũng chính là người đã hiến rác mạc cho tôi. Chị Thanh cho biết thêm, lúc còn sống thì bà Thu làm nghề thầy cúng, xem phong thủy nhà cửa, cũng có khả năng nhìn thấy ma quỷ. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao tôi lại có khả năng đó. Chắc là được thừa hưởng từ bà Thu. Thời gian tôi về nhà thì có nhiều người đến nhờ tôi xem phong thủy. Những vong hồn cũng hay tìm đến để giúp đỡ. Về chuyện giúp đỡ vong hồn thì tôi không từ chối ai. Nhưng về phần xem phong thủy tôi hạn chế. Sau nhiều thứ tôi ngộ ra, mỗi một người sinh ra là đều để trả nghiệp và hưởng nghiệp. Họ tạo ra nghiệp thiện, nghiệp ác thì họ phải nhận lại quả thiện và quả ác. Hay ý thuận theo tự nhiên đạo trời mà sống. Tôi chỉ giúp những người hữu duyên mà tôi gặp được. Ngoài ra tôi cũng không sử dụng khả năng của mình để kiếm tiền, để chuộc lợi bất chính. Bởi vì tôi cũng chẳng muốn mình nổi tiếng, hay là vì mình có khả năng dị thường mà để đạp đổ những chén cơm của người khác. Làm như vậy thì khác nào là tôi đang tự tạo nghiệp cho chính mình. Đến bây giờ, mặc dù đã ra trường, có công việc, tôi vẫn thường xuyên dùng khả năng ấy để giúp đỡ những người hữu duyên mà chưa bao giờ màng đến tiền bạc từ những chuyện đó. Tôi càng không muốn người đời người ta gắn cho mình chữ thầy phong thủy gì gì. Chỉ đơn giản tôi là một thằng thanh niên 22 tuổi, một hướng dẫn viên du lịch mới ra trường. Đôi khi trong bóng tối, ở những địa điểm nào đó, trong những hoàn cảnh nào đó, tôi nhìn thấy những thứ người ta không thấy được. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào.